Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ép cái mông bộ dáng là như thế này đúng không? Không sai đúng không? Ta không có. Quả nhiên, ngươi quả nhiên nhét cái mông đi. Ngươi mẹ nó nghe nghe ta nói được không? Ngươi tại tổn thương một cái nhỏ yếu bảo bảo lòng tự trọng ngươi biết không? Cuối cùng, tại béo bảo tư tàng tài nguyên dụ hoặc dưới, cổ trường thanh tại bàn gia dưới sự chỉ đạo chủ động thừa nhận bản thân sai lầm. Béo bảo thì tại từng tiếng bàn gia bên trong mê thất. Âm dương đỉnh dung hợp mảnh vỡ về sau, cùng rút cuộc mở ra hồng bông cổ giới. Mặc dù quá trình dung hợp nhanh kinh người, nhưng là hiệu quả tiêu chuẩn. Âm dương đỉnh cũng thay đổi thành một mặt âm dương song sắc tấm gương thần bí, bất quá rất nhanh, lần nữa khôi phục thành đỉnh trạng. Dùng béo bảo lời nói, chính là âm dương đỉnh bên trong lai động rất thoải mái, âm dương kính không được. Béo bảo bản thân cũng đã xảy ra kỳ lạ cải biến, chỉ bất quá cổ trường thanh nhìn không ra tình huống cụ thể. Cổ trường thanh trực quan cảm thụ là phát hiện âm dương kính bên trong có một mảnh cổ giới. Này cổ giới có thể trang lấy tất cả tài nguyên, hơn nữa bản thân còn có thể thông qua cổ giới tiến về thân ngoại hóa thân ở tại khu vực. Đương nhiên, đi qua liền không về được, loại này xuyên toa là bản thể ở chỗ này tiến vào hồng mông cổ giới, thân ngoại hóa thân ở bên kia mở ra hồng mông cổ giới, sau đó bản thể xuất hiện. Trừ bỏ cổ trường thanh bên ngoài, trước mắt hồng mông cổ giới không cách nào mang tu sĩ khác tiến vào bên trong, cũng vô pháp để vào động thiên pháp bảo. Có lẽ chờ âm dương kính tiếp tục hoàn thiện mới có thể làm được để cho tu sĩ khác cũng tiến vào bên trong. Bất quá đối với cái này cổ trường thanh nhưng lại không thèm để ý, hắn chỉ cần lại hấp thu một phần bản nguyên huyết văn liền có thể triệt để mở ra tinh hồng thế giới, để cho Lục Vân Tiêu đám người tiến vào bên trong. Cho nên hồng mông cổ giới có thể hay không dung nạp Lục Vân Tiêu đám người ngược lại không trọng yếu. Tiếp đó liền đem hồng mông cổ giới cùng hắn nội thế giới dung hợp. Cổ trường thanh có thể tưởng tượng đã có được cửu u trong giới hạn thế giới một khi dung hợp hồng mông cổ giới sẽ mang đến cho hắn hạn gì nghịch thiên tăng lên. Cổ trường thanh nội thế giới là siêu thoát tại ngoại giới bên ngoài, nhưng là chính bởi vì siêu thoát ngoại giới bên ngoài cho nên nội thế giới cung cấp lực lượng có hạn. Hiểu một khi dung hợp hồng mông cổ giới như vậy, hắn nội thế giới bên trong năng lượng đem vô cùng vô tận. Nói một cách khác, cổ trường thanh một khi thôi động nội thế giới, hắn lực lượng đem lại vô cùng vô tận. Loại năng lực này là ngũ hành cửu trọng chờ hồng mông cổ thánh không sở hữu, mặc dù bọn họ dung hợp hồng mông cổ giới, nhưng bọn họ hồng mông cổ giới cũng là cùng ngoại giới cùng một nhịp thở. Trong bọn họ thế giới cũng không hề hoàn toàn khác biệt với bên ngoài thế giới bên ngoài. Cho nên, nội thế giới cung cấp năng lượng liền sẽ bị ngoại giới ảnh hưởng, bọn họ hấp thu năng lượng tốc độ sẽ ở nội thế giới tăng phúc phía dưới tăng lên trên diện rộng, lại làm không được ngăn chặn bên ngoài thế giới ảnh hưởng, đem nội thế giới hoàn toàn biến thành bản thân cung cấp nhiên liệu đứng. Cổ trường thanh lại có thể làm đến, hắn nội thế giới chính là một cái độc lập vũ trụ, đương nhiên, phương vũ trụ này trước mắt chỉ là một phương thế giới, cũng không có phát triển trở thành vũ trụ. Nhưng là theo cổ trường thanh tu vi tăng lên, hắn nội thế giới tất nhiên sẽ trưởng thành đến hỗn độn đại thế giới đồng dạng, thậm chí là bát phương vũ trụ đồng dạng. Liền cổ trường thanh đều không biết, tại hắn đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã đi lên một đầu hoàn toàn khác với những người khác đường. Một đầu không dựa vào bát phương vũ trụ liền có thể chứng đạo đường. Chứng đạo, chứng chính là sáng thế chi đạo. Tương lai khả năng là nói sau, lúc này cổ trường thanh dung hợp hồng mông cổ giới cũng không phải chuyện dễ. Hắn nội thế giới độc lập ngoại giới bên ngoài, hiểu hồng mông cổ giới, nhưng ở ngoại giới bên trong, muốn dung hợp hồng mông cổ giới. Cổ trường thanh cần từng bước một chém trụng hồng mông cổ giới cùng liên lạc với bên ngoài. Trong quá trình này, ngoại giới thiên đạo công xiềng sẽ bám vào tại hắn bên trong trên thế giới. Nếu là không thể ổn định những ngày này nói công xiềng nặng thì ngoại giới thiên đạo phá hủy cổ trường thanh nội thế giới, nhẹ thì không cách nào dung hợp hồng mông cổ giới. Hồng mông cổ giới bị ngoại giới thiên đạo triệt để phong tỏa, lại không dung hợp khả năng. Cổ trường thanh cẩn thận từng ly từng tí từng bước một chặt đứt hồng mông cổ giới cùng ngoại giới thiên đạo xiềng xích. Mỗi chặt đứt một cái xiềng xích, nội thế giới bên ngoài liền bị đứt gãy thiên đạo xiềng xích khóa lại một phần. Trong lúc nhất thời, cổ trường thanh cảm thấy nội thế giới tại thiên đạo xiềng xích đè ép phía dưới dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Lúc này, cổ trường thanh vội vàng đánh vào đại lượng âm dương bản nguyên khí. Kèm theo âm dương bản nguyên khí tiến vào bên trong thế giới bên trong, nội thế giới vết rách bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thời gian trôi qua, thời gian 3 năm thoáng qua tức thì, quanh, nội thế giới chấn động, tiếp theo, trọng lượng thiên địa linh khí từ trong thế giới phản hồi đến cổ trường thanh trên người. Cổ trường thanh tu vi lập tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Làm hồng mông cổ giới cùng nội thế giới triệt để dung hợp một khắc này, cổ trường thanh tu vi cũng thuận lợi xông phá đạo đế viên mãn hàng rào, một chân bước vào hư thần cảnh. Nội thế giới không ngừng phát sinh chấn động, càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tràn vào cổ trường thanh tứ chi bách hài. Đồng thời, tiên lực ở nơi này cổ thiên địa linh khí rèn luyện phía dưới bắt đầu biến thành thần lực. Nhưng mà rất nhanh, nội thế giới chung quanh thiên đạo công xiềng phát ra vô tận quang mang, đem phun trào nội thế giới ngăn chặn. Tiên lực chuyển hóa quá trình cũng bắt đầu đình trệ. Nhưng vào lúc này, ngoại giới thiên đạo có cảm ứng, thiên khung phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo khủng bố lôi kiếp. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lôi kiếp, khóe miệng lộ ra nụ cười. Này lôi kiếp, quả nhiên là trợ lực. Nếu không, bị phong ấn nội thế giới căn bản là không có cách cung cấp đầy đủ lực lượng để cho hắn tu vi thuận lợi bước vào động hư thần chi cảnh. Hiểu thiên đạo lôi đình có thể cũng không phải là đến giúp đỡ Cổ Trường Thanh, mà là đến gạt bỏ Cổ Trường Thanh. Rầm rầm rầm. Lôi đình oanh minh, có thể so với dục thần cấp bậc lôi kiếp hạo nhiên mà rơi. Chớ nói chi là bán bộ thần linh, chính là hư thần cũng khó có thể chống lại như thế khủng bố lôi kiếp. Rầm rầm rầm. Lôi đình không ngừng bổ vào Cổ Trường Thanh trên người, Cổ Trường Thanh có chút mê mang gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, nhảy lên một cái, bay về phía lôi vân. Quanh. Trường thương đánh vào lôi vân phía trên. Lập tức, thiên đạo gầm thét, lôi kiếp uy năng nảy sinh. Rầm rầm rầm. Cổ Trường Thanh tại trong biển sấm sét bị đánh mặt mày xám xịt. Hiểu rất nhanh, cuồng bạo lôi hải liền bị Cổ Trường Thanh thôn tính đồng dạng toàn bộ hấp thu. Sau lưng của hắn sóng lưng hóa thành lôi đình cuộc sống, điên cuồng đem tất cả lôi đình chi lực thôn vệ. Tiếp theo, lôi thần cốt đem lôi đình chi lực chuyển biến thành hùng dày thiên địa linh khí trút vào hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong. Đồng thời, nội thế giới tại Cổ Trường Thanh hấp thu lực lượng tẩm bộ dưới cũng bắt đầu chậm rãi kéo đứt từng cây thiên đạo công xiềng. Cổ Trường Thanh thể nội tiên lực không ngừng chuyển biến thành thần lực. Một thành, năm thành, bảy thành. Chậm rãi, chuyển hóa tốc độ bắt đầu giảm xuống. Cũng may trên trán kiếp ấn xuất hiện, đem lôi kiếp uy năng lần nữa tăng lên. Một canh giờ về sau, lôi kiếp tán đi, Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, thần uy bộc phát, động hư thần khí tức bộc lộ. Tiên lực chuyển đổi thành thần lực, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, thực lực cơ hồ đã xảy ra chất biến. Tất cả thần thông đều uy năng đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, đây là lực lượng cấp độ bay vọt. Thần thức không đi vào thế giới, Cổ Trường Thanh phát hiện nội thế giới phạm vi đã làm lớn ra mấy chục lần. Phân thân cùng bản thể cùng dùng một cái nội thế giới, hắn đã có thể thông qua nội thế giới tiến hành bản thể, thân ngoại hóa thân hai nơi phương vị na di. Đồng thời, nội thế giới tại dung hợp hồng mông cổ giới về sau, ẩn chứa trong đó năng lượng hoàn toàn thuộc về Cổ Trường Thanh một người. Nói một cách khác, Cổ Trường Thanh thể nội có một phe vũ trụ. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Cổ Trường Thanh có thể vững tin, làm cổ lực lượng này hoàn toàn bộc phát, hắn đủ để có thể cùng thánh cảnh cường giả một trận chiến. Hiển nhiên, điều đó không có khả năng. Một, hắn thân thể căn bản là không có cách gánh chịu như thế cường đại lực lượng. Thứ hai, hắn đang thôn về hồng mông cổ giới thời điểm, chặt đứt không ít thiên đạo xiềng xích. Những ngày này đạo xiềng xích uy năng không phải Cổ Trường Thanh có thể chống lại, hắn chỉ có dùng dung hợp hồng mông cổ giới nội thế giới đi chống lại cổ này thiên đạo chi lực. Đã như thế, hắn vừa rồi tại thiên đạo xiềng xích dạo sát phía dưới sống sót, đồng thời thành công hoàn toàn dung hợp hồng mông cổ giới. Mà xem như đại giới, hắn nội thế giới bị 99 đạo thiên đạo xiềng xích triệt để phong tỏa. Nói một cách khác, hắn nội thế giới cùng thánh cảnh cường giả nội thế giới so sánh cũng không kém mãi may. Nhưng là, nội thế giới tuyệt đại đa số lực lượng toàn bộ dùng cho chống lại thiên đạo xiềng xích. Lấy trước mắt hắn tu vi, tối đa chỉ có thể trong thời gian ngắn cởi ra một đạo thiên đạo xiềng xích. Cởi ra một đạo thiên đạo xiềng xích, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được vô cùng vô tận thần lực. Mà kèm theo hắn cởi ra thiên đạo xiềng xích càng ngày càng nhiều, hắn được nội thế giới trợ lực cũng càng ngày càng nhiều. Hồng mông cổ giới có được pháp tắc bản nguyên, ngày sau, hắn có thể mượn pháp tắc bản nguyên chi lực, thậm chí thông qua nội thế giới trợ giúp, triệt để nắm vững pháp tắc bản nguyên. Đồng thời, theo hắn tu vi tăng lên, nội thế giới cũng càng ngày sẽ càng mạnh, cuối cùng nội thế giới sẽ triệt để tránh thoát thiên đạo xiềng xích. 99 đạo thiên đạo xiềng xích, mỗi phá một đạo, nội thế giới đối với hắn trợ giúp liền nhiều một phần. Đợi tất cả xiềng xích toàn bộ phá toái, thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Cổ Trường Thanh không cách nào tưởng tượng, hiểu hắn biết rõ, những cái này xiềng xích mặc dù chưa từng đem nội thế giới hủy diệt, hiểu dù sao ẩn chứa thiên đạo chi lực, càng đi về phía sau xiềng xích càng mạnh. Lấy Cổ Trường Thanh lực lượng cưỡng ép mở ra xiềng xích, chỉ có thể làm đến tính tạm thời mở ra. Chỉ có nội thế giới mạnh lên tránh thoát xiềng xích, mới là triệt để tránh thoát, sẽ không khôi phục. Cảm thụ thể nội cường hoành thần lực về sau, Cổ Trường Thanh đánh ra khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn khứ trừ, đồng thời thần lực vận chuyển, đem khủng bố thần uy ẩn tàng. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh thần thức quét về phía Lục Vân Tiêu đám người, xem xét bọn họ tình huống. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Lục Vân Tiêu đám người đều là hoàn thành đối với phá tô chi giới thôn vệ. Mọi người tu vi tăng lên trình độ không giống nhau. Bất quá mạnh nhất Lục Vân Tiêu, Thanh Linh mấy người cũng chỉ là bán bộ thần linh. Bọn họ đã sớm nắm vững thần tác, muốn đột phá thần linh chi cảnh căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn dù sao thuộc về tiên nhân, một khi độ kiếp sẽ cưỡng chế phi thăng tới hỗn độn đại thế giới thần vực khu vực. Thiên đạo trật tự sẽ bảo hộ tất cả phi thăng tu hành giả, này vực ngoại tinh không đối với phi thăng tiên nhân mà nói là tử địa. Cho nên thiên đạo trật tự cảm giác được Lục Vân Tiêu đám người tồn tại về sau, sẽ dẫn dắt bọn họ tiến về bình thường thần vực. Cho nên, mọi người đều áp chế tu vi chưa từng độ kiếp. Cổ Trường Thanh không phương này cân nhắc, hắn căn bản không thể phi thăng. Mọi người nhìn thấy Cổ Trường Thanh sau rất nhanh liền tụ tập. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu đám người, nhẹ gật đầu, không sai, chờ đến thần vực, các ngươi đều có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần linh. Thôn phệ phá toái chi giới về sau, nhưng có thực tế chỗ tốt. Chiến lực tăng lên không dưới gấp 10 lần. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, đạm thanh nói. Những người khác đều là hưng phấn vô cùng. Hiển nhiên hấp thu phá toái chi giới, đối với bọn họ mà nói đều có lấy cực lớn trợ giúp. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng âm thầm mừng rỡ, hắn đối với Lục Vân Tiêu đám người tu vi tăng lên cũng không coi trọng, hắn coi trọng là căn cơ. Tại hắn chí bảo bồi dưỡng dưới, lại hấp thu phá toái chi giới thế giới chi tâm, Lục Vân Tiêu đám người căn cơ đã không thể so với những cái được gọi là thiên đế hậu nhân kém. Tiếp đó, chính là mang theo bên cạnh mình trước người hướng thần vực, đi trong bóng tối phát triển bản thân thế lực. Diệp Tiểu Tô cũng không kết thúc tu hành. Nàng dung hợp thế giới là mảnh tinh vực này bên trong đầy đủ nhất thế giới. Diệp Tiểu Tô tăng lên, cũng xa xa siêu việt Lục Vân Tiêu đám người, cần tốn hao thời gian tự nhiên cũng nhiều hơn. Chuyện này cũng là Cổ Trường Thanh đặc biệt phân phó. Hắn mặc dù hy vọng bên cạnh mình người được càng nhiều đề thăng, nhưng là tìm kiếm phá toái chi giới hoàn toàn dựa vào Diệp Tiểu Tô. Bên cạnh hắn người cơ hồ đều dung hợp thế giới mới, Diệp Tiểu Tô chỉ có một người, tối đa cũng liền dung hợp một cái thế giới. Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng quá tham lam, đem tốt nhất thế giới cho bên cạnh mình người. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu bọn người ở tại trong tinh vực chiến mấy trận, điểm ra bọn họ vấn đề, đồng thời đem hấp thu cựu u chi lực công pháp truyền cho Lục Vân Tiêu. Cựu u chi lực không phải ai đều có thể hấp thu, dù sao đây là vong hồn lực lượng, cùng người sống xung đột. Chỉ có Lục Vân Tiêu đã một lần nữa thức tỉnh bất tử huyết mạch mới có thể cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng tùy ý tu hành. Muốn sao chính là như Diệp Tiểu Tô đồng dạng, trong thân thể có sinh mệnh thụ đạo vận thủ hộ. Chỉ đạo Lục Vân Tiêu đám người tu hành về sau, Cổ Trường Thanh mang theo mọi người cùng nhau đi vào tinh hồn giới bên trong. Phiến khu vực này có 9 lớp phong ấn thủ hộ, Cổ Trường Thanh hoàn toàn không cần lo lắng vẹn vẹn chỉ là tiên đạo trình độ tinh hồn giới sẽ xảy ra chuyện. Tiến vào tinh hồn giới bên trong về sau, Cổ Trường Thanh để cho Lục Vân Tiêu đám người cùng Hoàng Tuyền quốc độ tu sĩ gặp mặt, đồng thời, từ Lục Vân Tiêu đám người thống lĩnh Hoàng Tuyền quốc độ tu sĩ. Cứ việc Hoàng Tuyền trong quốc gia có cấp bậc thần linh tồn tại, nhưng là vẫn như cũ muốn bị Lục Vân Tiêu đám người quản hạt. Đương nhiên, Hoàng Tuyền quốc độ tu sĩ cùng Cổ Trường Thanh đều ký kết chủ phó khế ước, tuyệt sẽ không phản bội, nhưng là vì để cho Lục Vân Tiêu đám người dựng đứng nên có uy nghiêm. Cổ Trường Thanh để cho Lục Vân Tiêu đám người cùng Hoàng Tuyền quốc độ thần linh chiến một trận. Trừ bỏ bị Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này đặc biệt bồi dưỡng đến viên hư thần Tô Vân Khê, Ma Hằng, Quỷ Phong ba người. Những sinh linh khác một chọi một, đều là không phải Lục Vân Tiêu đám người đối thủ. Lấy tiên nhân chi tư có thể vượt cấp đánh bại thần linh. Giờ khắc này, Tô Vân Khê bọn người mới minh bạch, Cổ Trường Thanh người bên cạnh cũng là kinh khủng bực nào tồn tại. Đợi những tu sĩ này toàn bộ trưởng thành về sau, từng cái cũng có thể trở thành là một phương cự phách. Bị Lục Vân Tiêu đám người đánh phục về sau, Hoàng Tuyền quốc độ tu sĩ đối với Lục Vân Tiêu đám người tôn kính cũng không vẹn vẹn đến từ Cổ Trường Thanh, mà là xuất phát từ nội tâm tâm phục khẩu phục. Diệp Tiểu Tô trong thời gian ngắn sợ là còn không thể xuất quan, Cổ Trường Thanh liền dứt khoát đáp lấy trong khoảng thời gian này tại tinh hồn giới bên trong chỉ đạo một đám thủ hạ. Tinh hồn giới bên trong có cao đẳng thời gian trận pháp. Thần linh phía dưới tu sĩ ở trong đó tu hành, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thần linh tu sĩ ở trong đó tu hành, vừa qua thời gian nhất định liền sẽ đại đạo có thiếu. Bất quá không tu hành lời nói, tại thời gian trận pháp bên trong đơn thuần lĩnh hội thần thông, nhưng không có những vấn đề này. Cổ Trường Thanh dùng một tháng thời gian đem thời gian trận pháp hoàn toàn bao trùm toàn bộ tinh hồn giới, tiếp theo, mấy chục vạn tu sĩ cùng nhau ở trong đó tu hành. Cổ Trường Thanh phục chế đại lượng hoàng tuyền mặt nạ. Rất nhanh, trên mặt tất cả mọi người đều là mang tới mặt nạ, trên mặt nạ có Cổ Trường Thanh cựu u bản nguyên chi lực khắc họa thần bí quỷ văn, đủ để chống cự thánh cảnh tu sĩ thần thức thăm dò. Cổ Trường Thanh cựu u bản nguyên chi lực trước mắt số lượng dự trữ có hạn, chỉ có thể cường điệu đem người bên cạnh tẩn tàng, như Lục Vân Tiêu, Thanh Linh, Quy Hải đám người mặt nạ càng cao cấp hơn. Chính là thánh chủ cường giả, cũng rất khó thông qua thần thức cảm giác mặt nạ phía sau dung mạo. Đương nhiên, trừ bỏ một chút thủ đoạn nghịch thiên thánh chủ, dù sao cựu u bản nguyên chi lực chỉ là lực lượng cấp độ cao đẳng, Nhưng là tất nhiên có rất nhiều cường giả có được siêu việt lực lượng cấp độ thủ đoạn, như Hạo Thiên, Cửu Trọng chờ nhân vật hàng đầu. Bất quá Cổ Trường Thanh sáng lập tông môn trong thời gian ngắn cũng không khả năng cùng loại này đẳng cấp bá chủ thế lực dính líu quan hệ. Một cái tông môn mạnh nhất cũng liền hư thần tu sĩ, cùng thánh cảnh đều kém xa, còn muốn gây nên thánh chủ cấp bậc thế lực chú ý. Hỗn độn đại thế giới rất lớn. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh động một chút lại tiếp xúc đến thánh cảnh, hoặc là cùng Hạo Thiên, Cửu Trọng loại này tồn tại kéo núi quan hệ. Đó hoàn toàn là âm dương cổ thánh chuyển thế cái thân phận này quấy phá. Cũng cùng hắn gặp được người có quan hệ, như Diệp Tiểu Tô loại này tồn tại, có dạng này bối cảnh gia đình, tâm tư đều có thể đánh tới phá toái chi giới trên. Đổi thành bình thường tiên nhân, cho dù là thần linh, thần đế cấp bậc cường giả, cũng không dám đem ý nghĩ đánh tới dung hợp trên thế giới A. Đây căn bản cũng không phải là Cổ Trường Thanh lúc này thực lực có thể tiếp xúc thiên địa. Trên thực tế, mênh mông như vậy hỗn độn đại thế giới, có vô số chủng tộc san sát, cũng có vô số phàm nhân, tiên nhân. Thần vực bên trong, cũng có phàm nhân, cũng có tiên nhân. Thần linh, chính là thần vực chủ lưu. Thần đế, chính là chúa tể một phương. Đến mức thánh cảnh, vô số tu sĩ cố gắng cả đời đều không gặp được một vị thánh cảnh. Tại thần vực, thánh cảnh chính là vô địch đại danh từ. Đến mức thánh cảnh bên trong yêu nghiệt, đi đến một cái khác đầu con đường tu hành, thiên đế con đường tồn tại, vậy càng là đồ vật quý hiếm. Mà thánh chủ, đó là thánh cảnh tu sĩ bên trong bá chủ, toàn bộ hỗn độn đại thế giới cũng không bao nhiêu người. Đương nhiên, chờ Cổ Trường Thanh đến cảnh giới kia thời điểm, liền sẽ phát hiện thần đế nhiều như chó, thánh cảnh đi đầy đất. Trên thực tế, đây chính là một loại người sống sót sai lầm. Chờ ngươi đến nhất định cấp độ thời điểm, cấp độ này tất cả mọi chuyện đều chỉ có cấp độ này người mới có thể làm được. Liền giống với vương triều dân chúng bình thường cả một đời có thể gặp quan lớn nhất chính là Cửu Phẩm Huyện Lệnh, nhưng là ngươi muốn là vào triều tiến phổ thông, ngươi hàng ngày đều có thể thấy bách quan. Này bách quan phóng tới thiên hạ, đó chính là giọt nước trong biển cả. Tu hành giả cũng là như thế, thánh cảnh phóng tới toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng là giọt nước trong biển cả, mạnh thế giới này, quá rộng lớn. Cổ Trường Thanh sở dĩ dự định đem thân ngoại hóa thân lưu tại thiên đế môn, bản thể rời đi, chính là biết rõ đạo lý này. Thực lực của hắn quá yếu, bên người tu sĩ cũng quá yếu, trước mắt hắn căn bản không tư cách cùng người bên cạnh cùng đi kiến thức thiên đế môn ở tại cấp độ. Như lần này phá toái chi giới kiến đi, nếu không có Cửu Trọng trong bóng tối trợ giúp, hắn tối đa cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Tiểu Tô tặng cho Tô Trọng pháp thân được một phương thế giới. Muốn để cho người bên cạnh đều có thể dung hợp thế giới, căn bản không có khả năng. Nói một cách khác, người bên cạnh ở trận này lịch luyện bên trong sẽ chỉ thất bại tan tác mà quay trở về, không có chút nào thu hoạch. Nếu là một mực như thế, cái kia người bên cạnh căn bản trưởng thành không nổi. Cổ Trường Thanh chưa từng nghĩ tới dựa vào thiên đế môn đến phát triển bản thân thế lực. Hắn không ngại phục chế thiên đế môn bảo vật đến thu hoạch được càng giúp đỡ nhiều hơn lực, nhưng là mình thế lực vẫn là muốn dựa vào tự mình tiến tới bồi dưỡng. Tại thiên đế môn che chở phía dưới, khác thế lực vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành đến đủ mạnh mẽ cấp độ. Cho nên, lúc này mặt nạ đã đầy đủ khác thế lực lấy thần bí tư thái chậm rãi lớn mạnh. Đến mức tao ngộ Hạo Thiên, nghĩ quá xa. Chỉ cần hắn không chủ động chạy đến Hạo Thiên trước mặt nói mình là âm dương kiện thế, Hạo Thiên coi như thực sự là chúa tể. Cũng không khả năng tại chúng sinh vô số trong thế lực khóa chặt Cổ Trường Thanh sáng lập cái này không có ý nghĩa tông môn. Chính là Cửu Trọng, cũng không khả năng biết rõ. Chỉ có làm Cổ Trường Thanh sáng lập thế lực tăng lên nói nhất định cấp độ thời điểm, mới có tư cách tiến vào bọn họ trong tầm mắt. Đối với Cổ Vĩnh Hận lão tổ lưu lại Hoàng Tiền Quỷ Môn, Cổ Trường Thanh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Năm đó là trêu chọc Vân Mộng tông bậc này quái vật khổng lồ. Hoàng Tiền Quỷ Môn sợ là gắt gao, tán tán. Thời gian ngàn năm, sợ là đã sớm bị diệt cái gì đều không thừa. Coi như thật kéo dài hơi tàn sống sót, cũng chưa chắc vẫn như cũ hoàn toàn trung tâm với Cổ Vĩnh Hận. Dù sao những cái kia đi qua vấn tâm trận cường giả khả năng cao thừa không mấy, bị kẻ đến sau soán vị khả năng rất cao. Cho nên Cổ Trường Thanh đối với Hoàng Tuyền mặt nạ tiến hành không nhỏ sửa chữa. Này mặt nạ chưa chắc có thể để cho Hoàng Tuyền Quỷ Môn nhận ra, cũng có thể sẽ cầm cải biến lớn như vậy kỳ này phủ nhận Cổ Trường Thanh địa vị. Nhưng là hắn vẫn như cũ muốn làm ra những cái này cải biến. Nguyên do chính là Vân Mộng Tông. Trước mắt hắn vẫn chưa muốn cùng Vân Mộng Tông hoặc là Bách Thần Sơn chính diện đối đầu. Hoàng Tuyền Quỷ Môn tuy nói tên mang quỷ, kỳ thực năm đó cơ bản cũng là bình thường tu sĩ cùng huyết hồn tộc tu sĩ. Căn bản không có quỷ tu, mà Cổ Trường Thanh dự định sáng lập tông môn Cửu U Thành là cơ hội cũng là quỷ tu. Cái này cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn có bản chất khác biệt, cũng sẽ không khiến cho Bách Thần Sơn cùng Vân Mộng Tông chú ý. Vì thế, Cổ Trường Thanh còn định dùng Cửu U chi lực luyện chế một nhóm tiên bào. Trong sáng trường bào màu đen, phía trên khắc họa Hoàng Tuyền Đường Vân, phát ra nồng đậm quỷ khí. Chính là bình thường tu sĩ như Lục Vân Tiêu, Thanh Linh đám người, Chỉ cần không chiến đấu, ngoại nhân cũng sẽ đem hắn xem như quỷ tu. Đã như thế, tương lai cựu U Thành đặc điểm cũng cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là đa số quỷ tu cộng thêm số ít bình thường tu sĩ. Đương nhiên, kèm theo cựu U Thành khuếch trương chiêu, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều bình thường tu sĩ. Nhưng khuếch trương chiêu cũng không thoải mái. Cổ Trường Thanh đối với tất cả gia nhập cựu U Thành tu sĩ yêu cầu chính là ký kết chủ phó khế ước hoặc là tiến vào thần cấp vấn tâm trận. Đã như thế, gần như không có khả năng có người sẽ chủ động gia nhập cựu U Thành. Cho nên Cổ Trường Thanh trọng điểm vẫn là bồi dưỡng lúc này đám tu sĩ này. Chỉ cần tinh hồng thế giới có thể mở ra, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, liền có thể duy trì một so với năm gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Đến lúc đó, những tu sĩ này tăng lên vượt xa bình thường tu sĩ. Mà lúc này, Lục Vân Tiêu mấy người cũng không có cách nào tăng cao tu vi đến thần linh chi cảnh, chẳng bằng dành thời gian đem tông môn hình thức ban đầu mài dũa tốt. Cửu U Thành, Cổ Trường Thanh nguyên bản là có Cửu U Diêm La tâm ý. Phàm nhân lời đồn, Cửu U có thập điện. Một điện Tần Quảng Vương, hai điện Sở Giang Vương, ba điện Tống Đế Vương, tứ điện Hổ Quang Vương, năm điện Diêm La Vương, sáu điện Biện Thành Vương, bảy điện Thái Sơn Vương, tám điện Đô Thị Vương, chín điện Bình Đẳng Vương, thập điện Kiện Lương Vương. Cổ Trường Thanh dứt khoát kéo dài phàm nhân truyền thuyết, đem Cửu U Thành cũng chia là thập điện: Cô Quảng Điện, Cô Giang Điện, Cô Đế Điện, Cô Võ Điện, U Thành Điện, Cô Sơn Điện, Cô Đô Điện. Bảy điện vì ngoại điện, đồng thời đổi thiết ba điện: Diêm La Điện, Chúng Sinh Điện, Luân Hồi Điện. Thất đại ngoại điện điện chủ phân biệt là tứ đại đệ tử Diệp Vô Kỵ, Triệu Phong, Tiêu Lâm, Long Tinh cùng Đỗ Lê, Thái Ngân, Hồng Nguyệt. Đến thần vực, Tiêu Đêm không cần tại lấy hồn phách chi thân giấu ở Cổ Trường Thanh trong thức hải, Hồng Nguyệt đồng dạng không cần lại ở tại Lam Diệp trong thân thể. Hồng Nguyệt mặc dù là thần đế, nhưng là khi biết Cổ Trường Thanh là âm dương cổ thánh sau khi chuyển thế, nàng đối với trở thành Cổ Trường Thanh mặt này người phi thường mưu cầu danh lợi. Nàng không phải người ngu, rất rõ ràng đi theo Cổ Trường Thanh, về sau nàng có thể hướng đi như thế nào độ cao. Cổ Trường Thanh nguyên bản định trợ giúp Hồng Nguyệt tái tạo nhục thể, nhưng là Hồng Nguyệt cự tuyệt, nàng yêu cầu Cổ Trường Thanh nắm vững hấp thu cửu u chi lực công pháp, đồng thời để cho Cổ Trường Thanh cung cấp đại lượng cửu u tài nguyên cung cấp nàng tu hành. Bây giờ nàng sớm đã là chính cống đỉnh cấp quỷ vương. Tô Vân Khê bọn người ở tại nhìn thấy Cổ Trường Thanh bên người có hai cái thần đế cấp bậc tồn tại về sau, trong lòng càng là tin phục. Hồng Nguyệt muốn tu hành quỷ pháp, ngoại điện cũng cần một cái siêu cường thực lực chưởng khống. Dù sao tại Cổ Trường Thanh trong dự đoán, ngoại điện quan trọng hơn là phát triển tông môn, thu hoạch tài nguyên, vì nội điện phục vụ, đồng thời, ngoại điện lấy quỷ tu làm chủ, sức đầu lộ diện tương đối nhiều. Từ hoàng tiền trong quốc gia mang về tất cả tu sĩ đều là ngoại điện đệ tử. Đến mức vì sao không cho Tô Vân Khê, Ma Hằng cùng Quỷ Phong trở thành một điện chi chủ? Hoàn toàn là bởi vì ba người tu hành tiềm lực quá thấp, theo tông môn phát triển, thực lực bọn hắn căn bản theo không kịp Cổ Trường Thanh người bên cạnh. Mặt khác, những người này ký kết chủ phó khế ước, Cổ Trường Thanh cũng không cần để ý bọn họ có phục hay không. Đương nhiên, các tông môn ngày sau chậm rãi cường đại, hắn cũng sẽ để cho những tu sĩ này chậm rãi tiến vào bên trong điện cương điều bồi dưỡng. Thưởng phạt phân minh Cổ Trường Thanh vẫn là biết rõ. Chỉ là lúc này, hắn không nhiều tài nguyên như vậy đi bồi dưỡng tất cả mọi người, hơn nữa tông môn vừa mới cất bước, luôn có người cần phải đi vì tông môn làm cống hiến. Tất cả mọi người bế quan tu hành, Cổ Trường Thanh có nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng người bên cạnh sao? Ra ngoài thất đại ngoại điện bên ngoài, còn có tam đại nội điện. Diêm La điện điện chủ Lục Vân Tiêu, Chúng Sinh điện điện chủ Quy Hải, Luân Hồi điện điện chủ Tiêu. Tiêu dục thể còn tại nàng thần giới bên trong, cho nên Tiêu hoàn toàn không có Hồng Nguyệt băn khoăn. Tiêu cũng không có ý định đi quỷ tu con đường. Trừ bỏ những tu sĩ này bên ngoài, như Đỗ Lê, Thái Ngân cùng Mặc Điện bảy tu, Thanh Linh, Lam Diệp đám người đều là xem như nội điện trưởng lão, hộ pháp. Đến mức còn có chưa từng tìm trở về Mộng Ly, Tân Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lan đám nhiều cố nhân, tương lai tiến vào Cửu U Thành, cũng thuộc về tam đại nội điện hộ pháp, trưởng lão chi vị. Cổ Trường Thanh thì là Cửu U Thành thành chủ. Hai vị phó thành chủ đương nhiên là Cổ Trường Thanh tâm tâm niệm niệm Phỉ Vân Phong, Bố Quảng Thế A. Phỉ Vân Phong cùng Bố Quảng Thế mặt đều đen, bọn họ rất rõ ràng Cổ Trường Thanh cái này vung tay chưởng quỷ rốt cuộc vung tay tới trình độ nào, nhất định chính là cái rắm sự tình mặc kệ. Thật vất vả thoát ly Lôi Thần Điện, lại bị kéo theo Cửu U Thành, Phỉ Vân Phong cảm giác mình mệnh thật đắng. Thế nhưng Đạo Vân lão tổ thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, để cho bọn họ toàn lực trợ giúp Cổ Trường Thanh. Thành chủ, nếu không, chúng ta đi làm phó điện chủ A. Phỉ Vân Phong còn nghĩ phản kháng một lần. Phỉ thành chủ, ngươi nói gì vậy? Ngươi sẽ không tính toán để cho ta quản lý một cái như vậy đại tông môn A. Liền này thập điện tên, ta đều suy nghĩ kỹ mấy năm. Đương nhiên, muốn là tông môn có chuyện trọng đại, cũng tùy thời có thể để cho Tư Nhã tới tìm ta. Hoàng Tư Nhã không có ở đây Cửu U Thành bên trong đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, hoàn toàn lấy Cổ Trường Thanh kiếm thị thân phận đặt chân. Đương nhiên, cũng ít không gặp thời thường bồi Cổ Trường Thanh tu hành. Tuy nói cùng Lam Diệp, Thanh Linh song tu cũng là chuyện vui, nhưng là Lam Diệp cùng Thanh Linh công pháp tu hành không chỉ có không thuộc về song tu công pháp, hai người vừa bế quan khả năng chính là một năm nửa năm. Hoàng Tư Nhã khác biệt, Hoàng Tư Nhã chủ tu song tu công pháp, tiềm tu hoàn toàn không bằng cùng Cổ Trường Thanh song tu. Cho nên Cổ Trường Thanh dự định đem Hoàng Tư Nhã lưu tại Cửu U Thành phụ trách tùy thời liên lạc hắn. Hắn không có ý định về sau đợi tại Cửu U Thành, Mạc Điện bãi tu, Thanh Linh Lam Diệp mấy người cũng sẽ không một mực tại Cửu U Thành tu hành. Hắn sau này tất nhiên là muốn đi ra tìm cơ duyên. Cửu U Thành phát triển cũng chỉ có thể dựa vào Phỉ Vân Phong đám người, về phần tại sao để cho Hoàng Tư Nhã làm người trung gian. Cổ Trường Thanh biểu thị cái này có thể cho thấy bản thân thành chủ địa vị. Cần một cái truyền lời. Trên thực tế, Phỉ Vân Phong cùng bố quản thế rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh chính là vì tránh cho hai người bọn họ chuyện gì đều phiền hắn. Đem Cửu U Thành đại khái bố cục an bài tốt về sau, tiếp xuống thời gian chính là chỉ đạo đại gia thời gian tu hành. Đồng thời, Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh, Lam Diệp cũng có thời gian ngắn không có so tài. Hung hăng so tài nửa tháng, Cổ Trường Thanh mới tại Thanh Linh cùng Lam Diệp cầu khẩn trong ánh mắt rời đi giường hẹp. Vẫn chưa thỏa mãn, Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Tư Nhã lại so tài sau một thời gian ngắn. Các điện nhân viên phân phối cũng ở đây một đám cường giả chủ đạo phía dưới phân phối hoàn tất. Hồng Nguyệt cùng Tiêu cũng không thời gian dài đợi tại tinh hồn giới. Tinh hồn giới dù sao chỉ là một tiên đạo pháp bảo, không cách nào chi thành thần đế cường giả thời gian dài uy áp. Cùng Hoàng Tư Nhã toàn lực sau khi so tài, dù là đang tu hành, Hoàng Tư Nhã cũng mệt mỏi cho Cổ Trường Thanh mặc quần áo lực lượng cũng bị mất. Từ Hoàng Tư Nhã một chiêu bảo bạo giết chết bên trong rút ra, Cổ Trường Thanh quần áo trên người lập tức hiện. Cửu U chi lực luyện hóa áo bào đem mặc lên người, đem tất cả khí tức che lấp, chỉ còn lại có nồng đậm Cửu U chi khí cùng tử khí. Trên mặt xuất hiện màu đen luyện hóa đường vân mặt nạ, rét lạnh quỷ khí không ngừng phát ra, làm cho người không rét mà run. Hoàng Tư Nhã si mê nhìn xem Cổ Trường Thanh, cảm thụ được dòng nước chỗ sâu đau đớn, trong mắt lộ hết sẽ quyến rũ. Công tử, ngươi này một thân trang phục thật là đẹp trai. Hoàng Tư Nhã miệng nhỏ nhếch lên, dịu dàng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là cười nói, kiệt kiệt kiệt. Tiểu nương tử thật sự hiểu lão phu. Để cho lão phu tiếp tục thử xem ngươi sâu cạn. Ha ha ha, nô tỳ mặc dù hiểu công tử, có thể nô tỳ thực lực còn không bằng mấy vị phu nhân đây. Công tử ngươi tạm tha nô tỳ a. Hoàng Tư Nhã cầu xin tha thứ. Cổ Trường Thanh sờ lên Hoàng Tư Nhã động người mặt cười, đem quỷ khí áp chế, tiếp lấy xoay người nói, hảo hảo tu hành, về sau còn muốn thiếp thân làm bạn với ta. Liền chút năng lực ấy không thể được. Công tử, nếu không ngươi đem Ngô Nhứ, Lâm Sảo còn có cái kia cái Như Tâm đều thu làm tỳ nữ đi, quỷ tu chính là cực âm, công tử thái cổ lôi thần thể là cực dương. Các nàng đối với công tử mà nói, là tuyệt hảo định lô. Hai vị thiếu phu nhân bế quan tương đối nhiều, nô tỳ một người thực sự khó mà chống đỡ được. Hoàng Tư Nhã thanh âm rất có sức hấp dẫn, xem như hoàng gia ma nữ, Hoàng Tư Nhã mặc dù không có Thanh Linh, Lâm Diệp dung nhan tuyệt thế, hiểu đang hấp dẫn nam nhân phương diện, lại tuyệt đối được cho định cấp vô vật. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại khá là tán thành nhẹ gật đầu, là ý kiến hay. Ta ngược lại thật ra một mực nhớ ba quỷ cùng trò vui. Sinh mệnh ở chỗ hưởng thụ, chí ít đối với Cổ Trường Thanh mà nói là như thế. Hắn không có bao nhiêu cứu thế tình hoài, dù sao thiên hạ sụp đổ xuống có ngũ hành cùng cửu trọng khiên. Hắn mạnh lên chỉ là vì bảo hộ người bên cạnh, đồng thời tiêu giao thiên hạ, hưởng thụ thực lực mang đến tiện lợi. Cho nên, đối với thu nữ quỷ làm thiếp thân thị nữ, hắn cũng không bài xích. Mặt khác, hắn về sau, nhưng chính là Cửu U Thành thành chủ, đứng đầu một thành không có khả năng tự làm tất cả mọi việc a. Bên người có bốn cái mỹ nữ kiếm thị, cái kia bức cách không liền lên tới sao? Mạnh lên không phải là vì trang bức, cái kia có ý nghĩa gì? Là người liền thích trang bức, Cổ Trường Thanh là bình thường người, cũng ưa thích. Trước người hiện thánh, là khác vào người bình thường trong huyết mạch đồ vật, chỉ có ưa thích trình độ thôi. Đương nhiên, ngụy quân tử giả thanh cao người không thích, bọn họ cái gì đều không thích. Bọn họ liền thích thông qua cái gì đều không thích giả thanh cao người tới trước hiện thánh. Rời đi tinh hồn giới, Cổ Trường Thanh gặp Diệp Tiểu Tô vẫn như cũ tu hành đã chuẩn bị kết thúc, nghĩ nghĩ, lưu lại một phần ghi chép tiên tinh sau rời đi mảnh tinh vực này. Hắn có đi bát cảnh dự định, nhưng là không có ý định cùng Diệp Tiểu Tô cùng một chỗ tiến vào thiên đế môn. Hắn không hiểu rõ thiên đế môn tình huống, nhưng là rất rõ ràng Diệp Tiểu Tô là tuyệt đối hồng nhan họa thủy. Cùng Diệp Tiểu Tô cùng nhau đi tới thiên đế môn, bị người đồng lứa nhằm vào là tất nhiên. Nếu là những tông môn khác, hắn không e ngại bất luận kẻ nào nhằm vào. Thế nhưng là tại thiên đế môn không được. Thiên đế môn tiểu bối cũng là Diệp Phàm bên người hảo hữu, tâm phúc hậu bối. Diệp Phàm đối với hắn quả thật không tệ, nhưng là dính đến bên người hảo hữu, thân thiết vạn bối, cái kia thì khó rồi. Cổ Trường Thanh không cho là mình tại Diệp Phàm trong lòng địa vị vừa qua những cái này cùng một chỗ đồng sinh cộng tử thân nhân. Cho nên, Cổ Trường Thanh muốn đi thiên đế môn, sẽ Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ bản thân đi, hơn nữa đến cam đoan bản thân có thực lực nhất định. Chí ít tiến vào thiên đế môn về sau, sẽ không bị khi nhục, cũng không cần để cho Diệp Tiểu Tô một mực giúp hắn ra mặt. Coi như thật bị khi dễ, hắn cũng có thực lực đánh lại. Nếu là cuối cùng thật làm cho Diệp Phàm khó xử, hắn thoát ly thiên đế môn chính là. Chớ có cảm thấy Cổ Trường Thanh không biết tốt xấu, Diệp Phàm giúp hắn nhiều như vậy, hắn còn muốn nghĩ như vậy người khác. Trên thực tế, chính là bởi vì Cổ Trường Thanh có ân tất báo, mới có thể cân nhắc nhiều như vậy. Nếu không, hắn quả ngươi có khó không có thể, ai chọc ta ta liền đánh ai, ai đối với ta động sát tâm, ta liền giết người đó. Giết Tiểu Lai lão, vậy liền giết lão, giết không nổi lão vậy liền chạy, chờ có bản lĩnh trở lại giết lão. Chính là bởi vì để ý Diệp Phàm, cho nên Cổ Trường Thanh mới có thể tránh cho loại chuyện này phát sinh. Đến mức cho rằng Diệp Phàm có thể sẽ khuynh hướng bên cạnh mình thân nhân, điểm này là nhân chi thường tình. Cổ Trường Thanh chưa bao giờ tự cho là đúng, cảm thấy mình trọng yếu cỡ nào, ai cũng biết vây quanh hắn chuyển, thậm chí ở người khác đồng sinh cộng tử thân nhân ở giữa đều lựa chọn hắn. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, thật gặp được chuyện gì, Diệp Phàm nhất định sẽ cho hắn công đạo. Rời đi tinh vực, Cổ Trường Thanh trước tiên sử dụng Quy Nguyên Tòa. Lấy Quy Nguyên Tòa năng lực, hoàn toàn có thể bảo vệ Cổ Trường Thanh tại phiến tinh không này bên trong sinh tồn. Rất nhanh, tiêu thân ảnh xuất hiện. Sơn Hà Bi tế ra, đem không gian ấn ký khóa chặt ở nơi này tinh không về sau, tiêu lần nữa về tới Cổ Trường Thanh trong thức hải. Cổ Trường Thanh thu hồi Quy Nguyên Tòa, thân hình tiến vào Hồng Mông cổ giới, cũng chính là nội thế giới bên trong. Cùng lúc đó, ở một nơi không gian thông đạo bên trong, Cổ Trường Thanh bản thể xuất hiện ở thân ngoại hóa thân bên cạnh. Tiêu xuất hiện lần nữa, thôi động Sơn Hà Bia, rất nhanh, một đạo mới không gian thông đạo xuất hiện. Thân ngoại hóa thân đi vào không gian thông đạo bên trong, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Tiêu lần nữa tiến vào Cổ Trường Thanh bản thể trong thức hải, không gian thông đạo đóng lại. Bản thể cùng thân ngoại hóa thân hoàn thành phương vị trao đổi. Thân mang áo bào đen, mang theo hoàng tùy mặt nạ, đem tinh hồn giới thu nhập trong thức hải bảo hộ. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh hướng về phía trước không gian khe hở kích xạ mà đi. Một chỗ khác, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân cũng lần nữa triệu hồi ra Quy Nguyên Tòa, hướng về nơi xa kích xạ. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Diệp Tiểu Tô đem phá toái chi giới hoàn toàn dung hợp. Tu vi cũng nhảy lên đột phá đến linh hư thần chi cảnh. Nhìn bên cạnh ghi chép tiên tinh, Diệp Tiểu Tô sắc mặt hơi đổi một chút. Thôi động ghi chép tiên tinh, Cổ Trường Thanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Diệp sư muội, lần này phá toái chi giới kiến đi, đa tạ chiếu cố. Ngày sau, đợi ta tiến về thiên đế môn, tại tới cửa cảm tạ. Tô trọng tiền bối ấn ký ta liền lưu lại, ta một người đi ngang qua tinh không vẫn là quá nguy hiểm. Nhìn sư muội có thể tu hành có thành tựu, sau này còn gặp lại. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chắp tay. Diệp Tiểu Tô nhìn trước mắt ghi chép tiên tinh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đánh tiếp ra một đạo thần văn, rất nhanh, ghi chép tiên tinh phía trên xuất hiện một cái ngắn mũi truyền âm trận văn. Diệp sư huynh, vì sao không cùng ta cùng nhau đi tới thiên đế môn? Diệp Phàm lưu tại ghi chép tiên tinh phía trên thần thức lạc ấn lúc này hóa thành một đạo thần hồn hư ảnh. Diệp sư muội, ngươi lại có thể kích hoạt ghi chép tiên tinh phía trên thần thức lạc ấn, cùng ta cầu thông. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức. Ta sẽ đồ vật có thể nhiều. Diệp Tiểu Tô có chút nổi giận nói, ngươi dạng này không chào mà đi, thật làm cho người tức giận. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là phiền phức, cho nên không muốn cùng ta cùng đi thiên đế môn. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã cảm thấy ta là phiền phức đúng không? Ta liền như vậy nhưng ngươi chán ghét sao? Vừa nói, Diệp Tiểu Tô hai mắt có chút không nhận phân phớt. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn đầy ủy khuất. Cổ Trường Thanh nghe vậy ngay tại chỗ, đối mặt Diệp Tiểu Tô cảm xúc biến hóa, trong lòng của hắn đã có cảm giác. Diệp Tiểu Tô có vẻ như đối với hắn sinh ra một chút tình yêu nam nữ, là bởi vì hắn có thể xa lánh, ngược lại dẫn đến Diệp Tiểu Tô đối với loại sự tình này để ý hơn sao. Diệp sư muội, ta xác thực cảm thấy ngươi sẽ đối với ta tạo thành phiền phức. Cổ Trường Thanh thản nhiên nói, ngươi là ta gặp qua nhất xinh đẹp nữ nhân, chỉ cần ngươi tại địa phương, liền nhất định sẽ là vô số phiền phức vòng xoáy. Ta với ngươi khác biệt, ta là huyết hồn tộc, ta không bị cái thế giới này chỗ tán thành. Cho tới nay, ta chính là giấu ở nhất nơi hẻo lánh con chuột, không ngừng ngụy trang bản thân, tận khả năng điều thấp. Cho nên, ta nếu là khoảng cách ngươi quá gần, sẽ chỉ đem ta đẩy lên đầu sóng gió. Ta hiện tại cũng không có năng lực đi đối diện với mấy cái này phong bạo, cũng không có năng lực bảo hộ bên cạnh ta người. Ta cũng sẽ không vì cùng ngươi thân cận, đi chủ động mặc độ những cái này phong bạo. Cổ Trường Thanh lời nói rất rõ ràng. Hắn cùng với Diệp Tiểu Tô quan hệ cũng không có đến loại trình độ kia, hắn cũng không phải là cái gì tinh trùng lên não ngu xuẩn. Cùng Diệp Tiểu Tô tiếp cận, liền sẽ đứng trước vô số phiền phức. Có ta ở đây, ai có thể khi dễ ngươi? Dầu gì, còn có cha ta tại. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Ta muốn giấu ở phía sau ngươi sao? Vẫn là cả một đời để cho Diệp Thúc che chở ta. Xin lỗi, ta có thể đem mềm yếu xem như trò cười treo ở ngoài miệng, cũng sẽ không đem mềm yếu xem như huyết dịch khắc vào cốt tủy. Cổ Trường Thanh cái kia bình tĩnh trong con mắt, một khỏa cường giả đạo tâm đang chậm rãi phun trào. Diệp Tiểu Tô nhìn xem lúc này Cổ Trường Thanh, trong lòng không khỏi lộ ra một loại khó tả ngưỡng mộ cảm giác. Đúng vậy à, Cổ sư huynh luôn luôn ngoài miệng không có quy củ, thế nhưng là, hắn trong xương cốt, là bậc nào kiêu ngạo. Tại phụ thân che chở phía dưới trưởng thành, đó còn là Cổ sư huynh sao? Vậy ngươi sẽ đến Thiên Đế Môn sao? Đương nhiên, chờ ta tồn đủ rồi đầy đủ âm dương bản nguyên khí, ta trước tiên đi Thiên Đế Môn. Diệp sư muội, ta quan hệ này, ngươi được nhiều làm điểm bảo bối để cho ta phục chế. Ta không cho ngươi giúp không bận biểu, phục chế một cái bảo bối, ta nhường ngươi sờ một chút. Vì, ai muốn sờ ngươi? Diệp Tiểu Tô lúc này mặt cười đỏ bừng, bạch Cổ Trường Thanh một cái nói, ta chờ ngươi. Ta là nói, ta chờ ngươi tới phục chế bảo vật, đến lúc đó cho ta cũng phục chế một chút đỉnh cấp bảo vật làm thù lao. Diệp Tiểu Tô vội vàng ngụy biện nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi có thể không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ha ha, cái kia ta an tâm. Phúc, còn sót lại lực lượng thần hồn hoàn toàn biến mất. Diệp Tiểu Tô nhìn xem cười ha hả biến mất thần hồn hư ảnh, lúc này miệng nhỏ nhích lên, ưa thích bổn tiên tử người từ bắc cảnh xếp tới nam cảnh, ngươi cho rằng bổn tiên tử thích ngươi sao? Thực sự là đáng giận hỗn đảng. Người ta mới sẽ không bởi vì ngươi không cao hứng, ngươi chết tốt nhất rồi. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô một bên tế ra vô cực thần toa rời đi mảnh tinh vực này. Vô cực thần toa bên trong, Diệp Tiểu Tô càng nghĩ càng ủy khuất, nhịn không được nỉ non nói, sớm biết cho thêm ngươi một chút pháp thân lạc ấn. Nếu không phải là ta không có nhị thúc, tam thúc lạc ấn, ta cho hết ngươi. Người ta có thể không lo lắng ngươi an ủi, người ta là chờ ngươi triệu hoán thời điểm, để cho tam thúc cùng ngũ thúc hảo hảo thu thập ngươi, hừ. Diệp Tiểu Tô nhị thúc tam thúc tứ thúc cũng không tại Thiên Đế Môn, cái gọi là nhị thúc, tam thúc, tứ thúc lễ vật, cũng là cùng nhị thúc tam thúc tứ thúc có quan hệ người thay thế thay cho. Âu U, đây là nơi nào đến Mỹ Kiều Nương, bị bản thân đạo lữ từ bỏ sao? Ngươi nhiều như vậy thúc thúc, ngại hay không thêm một cái thúc thúc đâu? Thúc thúc có thể cho ngươi biết nóng biết lạnh a. Đương nhiên, ngươi muốn là không nguyện ý, thúc thúc cũng có thể dùng sức mạnh a. Một đạo vui cười thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên tuấn giật nam tu xuất hiện ở vô cực thần toa bên ngoài. Diệp Tiểu Tôn nghe vậy lúc này đôi mi thanh tú nhíu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tuấn giật nam tu. Một khắc đồng hồ về sau, kèm theo nam tu lẫn nhau làm một đạo huyết vụ, Diệp Tiểu Tô vừa rồi tản đi lửa giận. Vô cực thần toa trên không, huyền linh bàn xuất hiện, sau một khắc, không gian chi môn xuất hiện, đem vô cực thần toa thôn vệ. Giờ phút này, tại không gian thông đạo bên trong phi hành nửa năm Cổ Trường Thanh bản thể ngưng thân hình. Tại hắn trước mắt, xuất hiện ba đạo không gian ấn ký, này ba đạo không gian ấn ký đều có thần vực khí tức. Hiển nhiên, hắn đã từ Hoàng Tuyền Quốc Độ đi tới người sống thế giới. Bởi vì lúc trước thân ngoại hóa thân là đi thẳng Hoàng Tuyền Quốc Độ sinh tử thông đạo, cho nên bản thể cùng thân ngoại hóa thân đổi phương vị về sau. Bản thể liền một mực tại sinh tử trong thông đạo. Sinh tử thông đạo sẽ không mê thất. Giờ phút này thân ngoại hóa thân còn tại tinh không lang thang đây, bản thể đã thuận lợi đi tới thần vực không gian cửa vào. Tất nhiên dự định lấy quỷ tu mặt mũi xem người, vậy hắn liền không khả năng lại dùng lôi đình trường thương. Khuất tay một chỉ, một đạo quỷ cơ xuất hiện trong tay hắn. Quỷ cơ mặc dù quỷ khí âm trầm, nhưng cũng là Cổ Trường Thanh dùng quỷ khí ôn dưỡng, cũng không đang tại lệ quỷ. Nhưng là trong mắt người ngoài, quỷ này cơ chính là chân thực luyện hóa vô số lệ quỷ quỷ khí. Lấy Cổ Trường Thanh luyện khí tiêu chuẩn, chỉ có thể luyện chế ra nửa bước thần khí. Bất quá lấy hắn tu vi thôi động nửa bước thần khí, đủ để phá mở trước mắt không gian bích lũy. Dù sao sinh tử thông đạo vốn là thiên đạo cho chớ nhập cửu u giới sinh linh một con đường sống. Này không gian bích lũy cũng không mạnh mẽ. Sinh tử thông đạo nhất chỗ cường đại ở chỗ không chỗ mà theo. Nói một cách khác, Cổ Trường Thanh chỉ cần từ nơi này sau khi rời khỏi đây, muốn trở về cơ hội là không thể nào. Kèm theo một đạo không gian xé rách vòng xoáy xuất hiện, Cổ Trường Thanh lập tức cảm nhận được một cổ cực kỳ cao đẳng thiên địa pháp tắc đem hắn khóa chặt. Tiếp theo, sau lưng sinh tử thông đạo lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ. Cổ Trường Thanh lúc này xông vào không gian vòng xoáy bên trong. Thiên cảnh thần vực có ngũ đại thần châu. Phân biệt là Tuyệt Ma Thần Châu, Tuyệt Quỷ Thần Châu, Tuyệt Đạo Thần Châu, Tuyệt Tà Thần Châu, Tứ Hợp Thần Châu. Không giống với cái khác cảnh, thiên cảnh mặc dù cũng có cảnh chủ, nhưng là thiên cảnh chủ đối với thiên cảnh quản hạt cũng không nhiều. Cũng bởi vậy, thiên cảnh đối với cái khác cảnh càng thêm hỗn loạn. Ngũ đại thần châu, phân biệt là ma tu căn cứ, quỷ tu căn cứ, tu sĩ chính đạo căn cứ, tà tu căn cứ, cùng đủ loại tu sĩ hỗn hợp căn cứ. Không có gì ngoài Tứ Hợp Thần Châu bên ngoài. Cái khác tứ đại thần châu hàng năm chinh chiến, oán hận chất chứa cực sâu. Mà Tứ Hợp Thần Châu là xa trời thế giới, chính là thiên cảnh cường giả chân chính nơi tụ tập, đồng dạng, cũng là thiên cảnh chủ đất sinh tồn. Cái khác tứ đại thần châu tu sĩ chỉ có cực kỳ cường đại tồn tại, tài năng tiến về tứ hợp thần châu. Đồng dạng, tứ hợp thần châu vốn có mạnh nhất học phủ, thần bí nhất bí cảnh, nghịch thiên nhất tài nguyên. Mỗi qua một khoảng thời gian, tứ hợp thần châu đều sẽ có cảnh chủ ân điển, từ đại tông cử hành thịnh hội. Cái khác tứ đại thần châu tông môn cường giả đều có cơ hội tiến vào bên trong tranh đoạt tài nguyên, thậm chí là vĩnh viễn định cư tứ hợp thần châu. Giờ phút này, Tuyệt Quỷ thần châu vạn quỷ nghĩa địa bên trong, một đám tu sĩ đang tại cực tốc chạy. Tại phía sau bọn họ, một đạo khủng bố thân ảnh hội tụ khắp thiên quỷ khí, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Đạo mệnh tu sĩ có 15 người, cầm đầu tu sĩ là một người trung niên nam tu, bên người phân biệt đi theo một nam một nữ người trẻ tuổi. Cứ việc mấy người là quỷ tu, nhưng lại chỉ có quá nhiều chỗ kinh khủng, ngược lại này hai tên nam nữ đều có lấy khác hẳn với thường nhân yêu dị vẻ đẹp. Nhất là tên nam tử kia, so với bên người nữ tu, còn xinh đẹp hơn 3 phần. Nói như vậy, người sống quỷ tu đại đa số vô cùng kinh khủng, chỉ có oan hồn quỷ tu vẫn như cũ có thể bảo trì mỹ mạo. Mà trước mắt đám người, rõ ràng là người sống quỷ tu. Có thể thấy được muốn sau này một nhóm tu sĩ phương pháp tu hành đặc thù, muốn sau Tuyệt Quỷ thần châu quỷ tu phương pháp tu hành đặc thù. Trừ cái này ba người bên ngoài, sau lưng 12 tên quỷ tu là đều là xuyên lấy cùng một loại trang phục, hiển nhiên là hộ vệ gia tộc nhân vật. Cha, các ngươi đi trước, ta đem bọn họ dẫn đi. Tu nữ trẻ cắn răng nói. Quỷ tu cùng ma tu, ta tu khác biệt, quỷ tu tu âm dương, ma tu tu bá đạo, ta tu tu giết chóc. Cho nên, đối với ma tu cùng ta tu, quỷ tu đối với thải bổ một đạo, xa xa so tu sĩ khác càng nóng lòng. Nhất là tại người sống thế giới, quỷ đạo tài nguyên vốn liền cực kỳ thư thớt, cái khác quỷ tu dĩ nhiên chính là tốt nhất tu hành tài nguyên. Cùng giới quỷ tu có thể giết chi luyện chế thành quỷ đan, hiệu quả vượt xa bình thường tu sĩ cùng cảnh giới đan dược cao cấp. Nhưng là loại này quỷ đan là duy nhất một lần, cho nên khác phái quỷ tu mới là quỷ tu bên trong trân quý nhất bảo tàng. Phải biết, thải bộ khác phái quỷ tu chỉ cần không đồng nhất thứ tính đem nó hấp thu đến chết, sau một thời gian ngắn, khác phái quỷ tu liền sẽ tự hành hấp thu giữa thiên địa mỏng manh quỷ đạo linh khí khôi phục. Sau đó mới tiếp tục thải bổ, vòng đi vòng lại. Nếu là một cái nam tính quỷ tu nuôi mấy chục cái nữ tính quỷ tu, như vậy hắn tu hành tốc độ chính là cùng giai tu sĩ mấy chục lần. Quỷ tu thải bổ, chính là hấp thu khác phái quỷ tu hấp thu thiên địa linh khí. Cũng bởi vậy, Tuyệt Quỷ thần châu xa xa so cái khác thần châu càng thêm hỗn loạn, vô luận là nam tính quỷ tu vẫn là nữ tính quỷ tu, cũng là vô cùng tốt tu hành tài nguyên. Đương nhiên, quỷ tu thủ đoạn cực kỳ thần bí, ẩn nấp năng lực cũng viễn siêu tu sĩ khác. Cũng bởi vậy, quỷ tu thế giới mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng không tồn tại khắp nơi đều là giết chóc. Không có bảo đảm sau lưng đối phương không cường giả, không có vững tin đối phương tu vi là chân thật, đồng dạng quỷ tu cũng không dám xuất thủ. Đồng dạng, tại Tuyệt Quỷ thần châu, tán tu quỷ tu cơ hồ rất khó sinh tồn. Đương nhiên, cái khác quỷ tu, lệ quỷ, oan hồn là sống người thế giới quỷ tu dễ có nhất tu hành tài nguyên. Nhưng là cái này không phải sao đại biểu người sống thế giới quỷ tu chỉ có những tư nguyên này. Người sống thế giới đồng dạng có rất nhiều quỷ tu độc hữu bí địa, ẩn chứa trong đó rất nhiều cựu u bí bảo, tu hành tài nguyên. Mặt khác, quỷ tu đại đa số nắm vững đủ loại hiến tế trận pháp, đem người sống chuyển hóa làm quỷ tu sau đó luyện đan thải bổ. Cho nên, người sống cũng là quỷ tu tu hành tài nguyên một trong. Tu vi càng cao quỷ tu, ngược lại sẽ không lựa chọn thải bổ cùng luyện đan, hoặc là thôn phệ hồn phách. Một khi dùng loại phương thức này tu hành quá nhiều, gánh vác nghiệp chứng cũng sẽ quá nhiều, dẫn đến đại đạo có thiếu. Loại này quỷ tu, chọn bình thường song tu cùng tìm kiếm các tông quỷ đạo tài nguyên. Quỷ đạo tài nguyên khó tìm, cho nên bình thường song tu chính là bọn họ cả ngày muốn làm sự tình. Loại này song tu, không chỉ là quỷ tu ở giữa, cũng bao quát quỷ tu cùng người sống ở giữa, trong đó, quỷ tu cùng người sống ở giữa phân lượng càng nhiều. Cũng bởi vậy, Tuyệt Quỷ thần châu quỷ tu yêu thích cùng với những cái khác thần châu tu sĩ giao lưu, hoặc cưỡng ép bắt đi, hoặc nói chuyện yêu đương. Vì thế, Tuyệt Quỷ thần châu quỷ tu đều là tu hành một loại quỷ đạo công pháp, lấy một bộ phận tu vi rèn luyện thân thể, khiến cho bản thân sẽ không biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, mà là bình thường sinh trưởng, trái lại bởi vì quỷ khí rèn luyện, có loại người sống không có yêu dị vẻ đẹp. Tuyệt Quỷ thần châu truy đuổi, đại đa số cũng là vì tìm kiếm song tu bạn lữ gây nên, không phân biệt nam nữ, nam tu cũng sẽ trở thành nữ tính quỷ tu định lô. Mà lúc này, truy đuổi đào gia tu sĩ lại là hung danh hiển hách. Người này chính là Tuyệt Quỷ thần châu vạn quỷ giác năm đại tông môn một trong cửu tử các thiếu các chủ Lục Nhân Bẩm. An an, không cần làm hy sinh vô vị, Lục Nhân Bẩm tuyệt không có khả năng bỏ qua chúng ta, trừ phi hắn dự định cùng Thiên U Mộ Phần Cốc trở mặt. Trung niên nam tử thở dài một hơi nói, không nghĩ tới lần này đi ra tham gia đấu giá hội, sẽ bị bọn họ để mắt tới. Cha, chúng ta nên làm cái gì? Tên kia tướng mạo cực kỳ tuấn nhật nam tu nhịn không được lo lắng nói, người này thanh âm nói chuyện khá là nhu hòa, phối hợp kỳ mỹ mạo, tại mỹ nam tử bên trong, cũng thuộc về độc nhất ngăn. Chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, Nếu là có thể gặp được biến cố tốt nhất. Trung niên nam tử lắc đầu nói, đối mặt cửu tử các cường giả truy sát, bọn họ không có phần thắng chút nào. Đối phương người mạnh nhất thế nhưng là một vị dục thần cường giả. Mà trung niên nam tử xem như Đào gia gia chủ, tu vi cũng bất quá viên hư thần. Tại vạn quỷ giác địa phương này, mọi người biết, năm đại tông môn người mạnh nhất hẳn là tố thần cường giả. Bậc này cường giả cơ hội rất ít đi ra hành tẩu, một tên dục thần cường giả đã đủ để tung hoành vạn quỷ giác. Đào gia bàn về thực lực, tại vạn quỷ giác cũng coi như chúa tể một phương, sau lưng càng là có thiên u mộ phần cốc xem như chỗ dựa, đồng dạng tông môn căn bản sẽ không đối với bọn họ đồng thủ. Biến cố. Một đạo kinh hô vang lên, tiếp lấy cái kia tuấn nhật mỹ nam tử chỉ phía trước, cha, thiên khung tại vỡ ra. Quanh. Kèm theo một đạo che kín thân thể tế nhật quỷ vương cờ xuất hiện, vô tận quỷ khí bành tuôn ra mà ra. Tiếp theo, một tên người áo đen từ trong hư không đi ra. Cùng lúc đó, tại Đào gia trước mặt mọi người, một cái to lớn quỷ trảo trống rộng xuất hiện. Quỷ thủ ngập trời, phảng phất muốn đem Đào gia mọi người nắm trong tay. Đào gia gia chủ Đào Tài Trích lúc này sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, đồng dạng biến ảo quỷ trảo vỗ xuống. Quanh, quỷ trảo anh minh, nhấc lên vạn trượng phong ba, đồng thời, Đào gia chúng tu sĩ bị cơn bão năng lượng bức ngừng. Su, một chuôi trường thương màu đen phá không mà ra, lập tức đem Đào gia gia chủ xuyên thủng. Tiếp theo, mười mấy tên tu sĩ đạp không mà tới, đem Đào gia tu sĩ vây quanh. Trong đó cầm đầu là hai tên nam tu, một già một trẻ. Chạy a, sao không chạy? Vì bắt lấy các ngươi, dĩ nhiên bức bách bạn công tử dùng một cái dục thần cấp phù lục triệu hoán hư không quỷ thủ. Hừ, coi như đem các ngươi đều luyện chế thành quỷ đan, cũng không đủ. Tuổi trẻ quỷ tu lạnh giọng nói. Người này thân mang một thân trường bào màu đỏ, trường bào phía trên có một đạo nguy nga quỷ lâu điêu văn. Tại hắn trên trán còn có một đạo màu đen chu sa nuốt ruồi. Người này chính là cửu tử các thiếu các chủ Lục Nhân Bẩm. Mà ở bên cạnh hắn lão giả là khuôn mặt dữ tợn, quỷ khí phảng phất mất khống chế đồng dạng, ở trên người hắn không ngừng xuyên toa. Người này tướng mạo cùng phổ biến quỷ tu nhưng lại phù hợp. Người không ra người, quỷ không quỷ. Người này chính là Lục Nhân Bẩm người hộ đạo, hư giết tôn giả. Cũng là vị kia đủ để đem Đào gia mọi người tiện tay chém giết dục thần cường giả. Đào gia tu sĩ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà ở vòng vây bên ngoài, cổ trường thanh thân ảnh cũng chậm rãi rơi xuống, con ngươi màu máu đạm mạc liếc nhìn một đám tu sĩ. Nguyên lai là một hư thần, khiến cho lão tử dùng dục thần phù lục. Lục Nhân Bẩm sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Chính là bởi vì cảm giác được thiên khung phía trên dị biến, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Lục Nhân Bẩm mới thúc dục dục thần cấp phù lục hư không quỷ thủ. Dù sao cửu tử các cũng không muốn cùng thiên u mộ phần cốc vạch mặt, Đào gia thế nhưng là thiên u mộ phần cốc thủ hạ thế lực bên trong trọng yếu hơn thế lực. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt đây hết thảy, âm thầm suy tư đồng dạng, liền dự định rời đi. Hắn mới vừa đến mảnh thế giới này, còn không hiểu rõ đây là đâu một chỗ thần vực. Nơi nào có hứng thú đi quản trước mắt chuyện phiền toái, huống chi, trước mắt sự tình ai đúng ai sai hắn cũng không rõ ràng. Đạo hữu, có thể hay không tương trợ, ta có hậu lễ đem tặng. Đào Tài Trích đem xuyên qua thân thể trường thương bức ra, vội vàng nói. Cứ việc Cổ Trường Thanh từ không gian khe hở bên trong sau khi rời đi, khí tức đã trở nên phiêu hốt bất định. Nhưng là trước đây không lâu Cổ Trường Thanh khi mới xuất hiện tu vi đã bại lộ, chính là một tên hư thần tu sĩ. Cụ thể là động hư, linh hư vẫn là viên hư, Đào Tài Trích cũng không nhìn ra. Bất quá quỷ tu đạo pháp cực kỳ huyền diệu, công năng đa dạng. Cho dù biết rõ coi như đối phương nguyện ý giúp bản thân, hai người cũng không khả năng là một cả dục thần đối thủ, nhưng là tại trong tuyệt cảnh, Đào Tài Trích đã không có lựa chọn khác. Cổ Trường Thanh đối với hậu lễ cảm thấy rất hứng thú, nhưng là loại sự tình này, hắn vẫn như cũ không có ý định quản. Liền ở nơi nào đều không biết, liền hai phe này, người là thân phận gì đều không rõ ràng, liền tùy tiện nhúng tay, đây không phải Cổ Trường Thanh phong cách. Lúc này, Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu nói, ta đối với các ngươi ở giữa sự tình không có hứng thú. Nói xong, Cổ Trường Thanh áo bào đen phun trào, quỷ khí hóa thành mê vụ, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh theo hắc vụ biến mất. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi tại ngoài ngàn mét hư không xuất hiện. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Lục Nhân Bẩm tuổi trẻ trên khuôn mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ha ha, không biết tự lượng sức mình đồ vật, dĩ nhiên không đem ta cửu tử các thiếu các chủ để vào mắt. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Lục Nhân Bẩm, thanh âm khàn giọng nói, ta cũng không biết cái gì cửu tử các. Ta khuyên các hạ tốt nhất để cho ta rời đi. Nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ha ha ha, ta rất sợ, ta đặc biệt sợ hãi đâu. Lục Nhân Bẩm bị Cổ Trường Thanh lời nói làm cho tức cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Trước mắt cái này quỷ tu trên người tất nhiên có định cấp bảo vật. Bọn họ vừa mới khi đi tới, còn có thể phát hiện quỷ tu này tu vi là hư thần. Nhưng là bây giờ, chính là bên cạnh hắn người hộ đạo, cũng nhìn không ra tu vi của người này. Vấn đề xuất hiện ở này một thân trên hắc bào, có thể áo bào đen cấp bậc chỉ là tiên khí. Bởi vậy có thể thấy được, người này tất nhiên có năng lực đủ cho pháp bảo thêm ẩn nấp thuộc tính bảo vật. Tại Tuyệt Quỷ Thần Châu, ẩn nấp tu vi bảo vật tuyệt đối là thực dụng nhất bảo vật. Không nói trước bận tâm Thiên U Mộ Phần Cốc, hôm nay chuyện này tuyệt không thể truyền đi. Chính là trên người người này bảo vật, cũng đủ làm cho Lục Nhân bỗng động sát tâm. Mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, trăng cao thâm mạc trác, cũng bất quá chỉ là cái hư thần thôi. Ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì? Thứ gì? Lục Nhân bỗng cười xong về sau, ngôn ngữ trở nên sắc bén vô cùng, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, phía sau có người nào. Nhưng là tại Vạn Quỷ Giác, ngươi ở trước mặt ta, liền phải làm chó. Ta nói ngươi đi, ngươi tài năng đi. Vừa nói, Lục Nhân bỗng hướng về phía bên cạnh Dục Thần Cương giả chắp tay, hư giết tôn giả, thỉnh cầu ngài xuất thủ diệt người này. Hư giết tôn giả lúc này lộ ra một tia sát cơ nghiêm nghị nụ cười, phối hợp hắn xấu xí đến cực điểm tướng mạo, càng có vẻ khủng bố. Công tử chờ một lát mười hơi, ta đây liền đem hắn chém giết. Hắn này mặt nạ không sai. Vừa nói, hư giết tôn giả nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp lấy cánh tay màu đen chậm rãi giơ lên, hướng về phía Cổ Trường Thanh hư nắm, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Quanh Cổ Trường Thanh sau lưng lập tức xuất hiện từng đạo màu đen quỷ khí xiềng xích. Xiềng xích phá không, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Phốc phốc, xiềng xích xuyên thủng Cổ Trường Thanh. Đồng thời, tại Cổ Trường Thanh sau lưng, một tôn to lớn quỷ ảnh xuất hiện, một chuôi quỷ nhận phá không, lập tức đem Cổ Trường Thanh chém ngang lưng. Ha ha, hư giết tôn giả cười lạnh. Đào gia tu sĩ trong mắt tuyệt vọng càng hơn, đây chính là dục thần sao? Một tôn hư thần ở trước mặt hắn, không có chút nào sức đánh một trận. Hiểu, nhưng vào lúc này, bị chém thành hai khúc Cổ Trường Thanh hóa thành hai đạo quỷ ảnh lập tức phóng tới hư giết tôn giả. Đây là cái gì quỷ đạo thần thông? Hư giết tôn giả ngạc nhiên. Hắn có thể vững tin bản thân chém vào chính là thực thể, cũng không phải là huyền ảnh hoặc là quỷ khí hóa thân. Quỷ đạo thần thông huyền ảo vô cùng, hơn nữa bởi vì tu hành là tự khí, quỷ khí cùng cửu u chi khí, cho nên trong đó thuộc pháp phi thường quỷ dị. Mà nói quỷ đạo thần thông, người sống thế giới làm sao có thể so với Hoàng Tuyền Quốc Độ. Tuy nói mà hàng đám người ở tại Hoàng Tuyền Quốc Độ quy mô đồng dạng, nhưng là mảnh này Hoàng Tuyền Quốc Độ thức tỉnh chính là bởi vì Diêm La thủ hạ phái người khai trí. Hắn lưu lại đạo pháp bên trong, không thiếu có định cấp thần đạo quỷ pháp, xa xa so người sống thế giới quỷ pháp cường hoành nhiều. Mà hắn thiên kiêu sáng tạo công pháp, cũng xa xa không phải người sống thế giới quỷ tu có khả năng sáng tạo công pháp có thể so sánh. Thuật nghiệp hữu chuyên công, muốn là bàn về phổ thông đạo pháp, Hoàng Tuyền Quốc Độ cơ hồ tìm không thấy một cái lên mặt bàn, nhưng là bàn về quỷ pháp, chính là một chút định cấp quỷ đạo tông môn, truyền thừa cũng chưa chắc có phổ thông Hoàng Tuyền Quốc Độ mạnh. Mà Cổ Trường Thanh thế nhưng là đem cái kia phiến Hoàng Tuyền Quốc Độ tất cả quỷ pháp toàn bộ nắm vững. Tu vi bên trên, hắn không bằng rất nhiều tu sĩ. Nhưng là quỷ tu đấu pháp, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Tuyệt Quỷ Thần Châu đại đa số quỷ tu. Dù sao trừ bỏ trong truyền thuyết tồn tại, tu sĩ tầm thường, nhưng không đi được Hoàng Tuyền Quốc Độ. Cổ Trường Thanh tại đạo đế tu vi, liền có thể đánh bại viên hư thần, trong đó vừa qua này phi thăng chi hạm. Bây giờ đã là hư thần tu sĩ, còn dung hợp hồng mông cổ giới. Chính là tố thân, hắn cũng có thể một trận chiến, huống chi chỉ là dục thần. Điêu trùng tiểu kỹ. Hư giết tôn giả từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, lần nữa trở về cường giả tự tin, hư lạnh nói. Máu tư hỏa ấn, hư giết tôn trọng toàn lực bộc phát, một chưởng vỗ ra hóa thành hai đạo quỷ ảnh Cổ Trường Thanh. Quỷ giết khoảng cửu tuyệt ấn. Quanh. Phía trước không gian lập tức phá toái, hoàng hốt ở giữa, cầu nại hà nông càng hư ảnh xuất hiện. Quỷ tu đạo pháp, đồng dạng hiện Hoàng Tuyền, cầu nại hà, Diêm La điện các loại kỳ vật dị tượng. Dị tượng càng mạnh, có thể mượn dùng cửu u chi lực càng mạnh. Kèm theo cầu nại hà hư ảnh xuất hiện lập tức, Cổ Trường Thanh hai đạo bóng đen phía dưới xuất hiện cầu núi. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh bị định ở trong đó. Ha ha, không gì hơn cái này. Hư giết tôn giả cười lạnh, tiện tay vung lên. Quỷ nhận xuất hiện lần nữa, đem hai cái Cổ Trường Thanh chém ngang lưng. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh tại hư giết tôn trọng hoảng sợ trong ánh mắt biến thành bốn bóng người. Kiệt kiệt kiệt. Trần trần khủng bố tiếng cười truyền đến, Cổ Trường Thanh thân ảnh đã rơi vào hư giết tôn giả phía trước trăm mét. Tiểu quỷ, bản tọa muốn tới. Cổ Trường Thanh thanh âm tại đặc thù xử lý về sau, trở nên khàn giọng khó nghe, phối hợp tà tu, quỷ tu, ma tu bên trong tương đối biến thái tu sĩ chưa bài kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Cổ này lực trùng kích không phải bình thường lớn. Hư giết tôn giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này, hắn bối rối kết ấn. Một đạo khủng bố quỷ khí trường kiếm tế ra, lập tức chém ra mấy trăm đầu màu đen quỷ long phóng tới Cổ Trường Thanh. Đồng thời, hư giết tôn giả hai tay đánh ra cuối cùng một đạo ấn quyết, cả người vượt không mà lên, muốn hù dọa bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chờ ta đưa ngươi đánh thành tro tàn, lại nhìn ngươi như thế nào phân thân. Rầm rầm rầm. Quỷ khí phong bạo dạo sát tất cả, đem cổ Trường Thanh bốn cái thân thể lập tức vỡ nát, tiếp lấy quỷ long há mồm, đem vỡ nát cổ Trường Thanh hút vào trong miệng. Rất nhanh, quỷ long biến mất, cổ Trường Thanh không thấy tăm hơi. Hừ, gà đất chó sành. Hừ, giết tôn giả hừ lạnh. Nhưng vào lúc này, lục nhân bỗng trung trệ thanh âm vang lên, tôn giả, phía sau ngươi. Hừ giết tôn giả lúc này giật mình, quay người nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít không dưới mấy ngàn áo bào đen thân ảnh xuất hiện. Tiểu quỷ, ngươi có thể muốn chết rồi. Lạnh khốc thanh âm vang lên, sau một khắc, người áo đen ảnh hóa thành biển người, đem hư giết tôn giả bao phủ. Kèm theo hư giết tôn giả hoảng sợ kêu thảm, hư giết tôn trọng bị phanh thây thành mảnh vỡ rơi xuống. Kỳ hồn phách bị quỷ vương cờ thu nhập trong đó. Mấy ngàn áo bào đen thân ảnh chậm rãi dung hợp, biến thành gần trong gang tức cổ Trường Thanh. Con ngươi màu đỏ nhìn về phía lục nhân bẩm, cổ Trường Thanh thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, tiểu bằng hữu, đến ngươi, kiệt kiệt kiệt, ngươi sẽ chết rất khó coi u. Lục nhân bẩm lập tức sắc mặt trắng bạch, nhìn xem chậm rãi tới gần cổ Trường Thanh không ngừng lùi lại. Không, ngươi không thể giết ta. Lục nhân bẩm khủng hoảng nói, đồng thời chỉ cổ Trường Thanh, bên trên, cùng tiến lên. Nhưng mà rất nhanh, lục nhân bẩm liền phát hiện, vây quanh đào gia thủ hạ chẳng biết lúc nào đã bị cổ Trường Thanh chém giết, toàn bộ ngã trên mặt đất. Nồng đậm màu đen sợi tơ từ một đám tu sĩ trên người rút ra, chậm rãi chui vào cổ Trường Thanh trong tay, hình thành màu đen hình cầu. Cửu u quỷ hỏa thiêu đốt, đưa bóng trong cơ thể tạp chất tịnh hóa, biến thành tinh thuần nhất quỷ tu hồn viên. Quỷ tu này hồn viên chính là quỷ tu tu hành trọng yếu nhất tài nguyên, mặc dù so sánh lại không thể dùng quỷ tu luyện đan, nhưng là nặng tài thuận tiện mau lẹ. Hơn nữa không có quá lớn oán niệm trộn lẫn, đối với hấp thu người ảnh hưởng trái chiều nhỏ bé. Cổ Trường Thanh có thuần túy cửu u tài nguyên hấp thu, còn có thể một mực phục chế, hắn đương nhiên sẽ không hấp thu loại này luyện hóa quỷ tu mà thành hồn viên. Nhưng là cửu u thành quỷ tu đệ tử mấy chục vạn, cổ Trường Thanh làm sao phục chế cũng không khả năng có nhiều như vậy đệ tử tu hành cần thiết tài nguyên. Cho nên, này hồn viên cho những đệ tử này tu hành vẫn là có thể, phục chế lên cần âm dương bản nguyên khí xa xa ít hơn so với phục chế thuần túy cửu u tài nguyên. Hơn nữa phục chế tốc độ cũng phải nhanh nhiều. Đem hồn viên thu hồi, cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay, sau một khắc, nồng đậm quỷ hỏa hướng về lục nhân bỗng lan tràn mà đi. Ta là cửu tử các thiếu các chủ, ngươi nếu là giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục nhân bẩm điên cuồng lưu lại, cha ta chính là tố thần cảnh cường giả. Ngươi nghĩ rõ ràng trêu chọc một cái tố thần cảnh tu sĩ hậu quả sao? Không nghĩ rõ ràng. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Lục nhân bẩm lúc này ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Đột ngột, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tiền bối, ngươi giết dục thần tu sĩ là cửu tử các vinh dự trưởng lão. Nói chuyện là Đào An An, đào gia tu sĩ bên trong cái kia xinh đẹp động lòng người nữ tu. Hỏa diễm quét sạch, lập tức đem lục nhân bẩm chém giết. Lục nhân bẩm ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, tiếp theo tại quỷ hỏa thiêu đốt bên trong biến thành hồn đan. Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, một đám tu sĩ trữ vật giới chỉ rơi vào cổ Trường Thanh trong tay. Đồng thời, đạo thức vận chuyển, cổ Trường Thanh tại chính mình sợi tóc chỗ tìm được một đạo ẩn nấp thần thức lạc ấn, hiển nhiên là chém giết lục nhân bẩm sau chạm phải đồ vật. Một cái tố thần cảnh tu sĩ thần thức lạc ấn, đối với cổ Trường Thanh mà nói không đáng kể chút nào. Cho dù là đối mặt tố thần cảnh cường giả, cổ Trường Thanh cũng không sợ. Bất quá dưới mắt, hắn còn không có dự định lâm vào trong phiền toái. Lúc này, đạo thức hóa thành lồng giam, đem thân sĩ lạc ấn bốc ra. Tiếp lấy cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện một cái quỷ khí âm trầm màu đen hột ngọc. Đạo thức lồng giam hóa thành một đạo đen kịch ấn khí rơi vào màu đen trong hột ngọc. Đóng lại hột ngọc, mấy đạo khô lâu phong ấn dung nhập trong đó, đem nó hoàn toàn ngăn cách. Tiếp lấy cổ Trường Thanh đem màu đen hột ngọc thu hồi. Nhìn về phía đào gia tu sĩ, đào tài trích cảm nhận được cổ Trường Thanh ánh mắt, lập tức trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Quỷ tu từ trước đến nay tàn nhẫn thị sát, hơn nữa am hiểu tra tấn tu sĩ, luyện chế nhân đan. Trước mắt tu sĩ mặc dù đeo mặt nạ, nhưng là như thế ngoan lệ, sắc phạt quả đoán. Quỷ khí trên người càng là so với chân chính lệ quỷ đều muốn nồng đậm. Rõ ràng là một cái người sống quỷ tu, hiểu đào tài trích tại trên người người này lại cảm nhận được cực kỳ khủng bố tử khí. Có thể tưởng tượng, này mặt nạ phía sau khuôn mặt tất nhiên là một bộ bị quỷ khí ăn mòn mấp mô khủng bố cảnh tượng. Cái này rất dễ dàng suy đoán, như đào gia những cái này chú ý bề ngoài cùng quỷ khí ăn mòn trình độ quỷ tu, đồng dạng sinh khí thi đấu tử khí càng mạnh. Bởi vì chỉ có dạng này, tử khí, quỷ khí mới sẽ không đem bọn họ triệt để ăn mòn, từ đó trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Đương nhiên, xem như đại giới, bọn họ tu vi tăng lên yếu hơn những cái kia hoàn toàn bị quỷ khí ăn mòn tu sĩ. Cùng gia chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.